cung kính chờ bọn họ đi xuống, rồi dẫn bọn họ vào đại sảnh đã được sắp xếp tốt của khách sạn. Dưới ánh đèn thủy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net